Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 93, 93, tại sao bà lại làm như vậy? Cô ấy là bạn thân của bà đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Sang khi xem được hết cuộn băng ấy, cơn tức giận của ông bộc phát. Ông cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, để hỏi lý do tại sao bà ta lại làm với mẹ cô như thế. Câu trước ông khi lên tiếng giọng của ông rất lạ. Nó rất trầm đến đáng sợ. Nhưng khi đến câu sau thì giọng của ông bắt đầu rầm mà quát lên, giống như ông đang mất bình tĩnh vậy. Khoảng khắc cuộn băng được chiếu lên và nó phát ra những sự việc mà ông không thể ngờ tới. Ông xem tới đâu ông liền cảm thấy đau lòng và hối hận đến đấy. Ông thiệt là ngốc khi ngày xưa tin lời bà ta rằng là, sau này bà ta về Hạ gia việc đầu tiên sẽ là chăm sóc cho cô thật tốt, chăm lo nhà cửa Hạ gia. Vi Vi, nhưng ông không ngờ. Chính ông là người đã mang tai họa vào Hạ gia và với chính con gái của mình. Ông cứ tưởng bà ta sẽ chăm sóc cho cô, yêu thương cô, bảo vệ và nuông chiều cô. Nhưng sự thật ông không thể ngờ là, nó hoàn toàn ngược lại với những gì mà ông đã nghĩ. Bà ta lại thường xuyên đánh cô, sai vặt cô thường khắp mọi nơi lẫn cả ngày hay đêm. Chửi bới và nhục mạ cô khi có bạn bè của bà ta tới chơi. Khi ra đường bà ta chẳng thể nào buông tha cho cô. Bà ta không còn kiêng nể gì mà la mắng cô, có khi là còn quát cô nữa kia. Khiến cho những người đi trên đường đều quay lại nhìn cô hết cả. Còn khi ông ở nhà thì bà ta sẽ là một con người khác. Nhưng hôm nay sự thật đã được phơ bày và ra ánh sáng. Những gì mà cô và mẹ cô đã chịu trong những năm qua cuối cùng cũng đã đến quả báo đến với bà ta. Còn về phần bà ta thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Vì dám lên kế hoạch để hại mẹ cô và một tội nữa bà ta vì sợ hãi ông sẽ phát hiện ra thì đã giết người diệt khẩu, phi tan chứng cứ, mua chuộc cảnh sát để cảnh sát nói dối là vụ tai nạn của mẹ cô sau khi bà ấy bị đụng thẳng vào thân cây và sau đó phát nổ. Người và xe đã tan thành tro bụi nên không thể điều tra được gì, nên cảnh sát đã rút hồ sơ điều tra và từ đó cho đến nay vụ tai nạn của mẹ cô đã không thể có một chút dấu vết hay thông tin nào cả. Lý Mộng Hoa, tôi hỏi bà tại sao bà lại làm vậy tới Tử Lan vậy hả? Cô ấy đã từng là bạn thân của bà đó. Ngày xưa lúc cô ấy chưa mất đi, Tử Lan có đối xử tệ với bà không? Tại sao bà lại làm vậy với Tử Lan vậy hả? Bà nói đi, tại sao vậy hả? Giọng của ông từ nhỏ cho đến lớn tiếng. Bà ta run sợ trước cơn tức giận của ông. Bà ta biết chứ. Bà ta biết là hồi Hà Tử Lan mẹ cô còn sống hai người chơi rất thân với nhau. Cho tới lúc mẹ cô gặp được Hạ Văn Sang thì sóng gió mới bắt đầu, vì sự dịu dàng và ân cần chăm sóc của ông đã khiến cho trái tim của Lý Mộng Hoa đã dần dần được mở cửa, cuối cùng bà ta đã phải lòng ông. Nhưng trong trái tim của ông ấy chỉ có một mình mẹ cô là bà Hà Tử Lan thôi. Đến một ngày bà ta hẹn ông ấy ra để nói hết lòng mình cho ông nghe, kể cả việc chuyện tình cảm của mình đối với ông sao, bà ta cũng đã nói với ông. Bà ta cứ tưởng là ông sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của bà ta đối với ông, nhưng không ngờ vì câu nói của ông đã khiến cho bà ta trở thành một con người như ngày hôm nay. Khi đó ông đã từ chối tình cảm của bà ta. Ông nói, Lý Mộng Hoa, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận được tình cảm này của cô. Trong trái tim tôi chỉ có một mình là Tử Lan mà thôi. Và người sau này tôi cưới chỉ có một, chính là Tử Lan. Lý Mộng Hoa, hãy quên chuyện này đi. Ở bên ngoài còn rất nhiều người tốt hơn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sẽ tìm được một người tốt hơn, dịu dàng và ân cần chăm sóc cho cô hơn tôi. Nên cô hãy quên đi chuyện tình cảm này. Tử Lan biết thì sẽ không hay cho cả ba chúng ta đâu. Thôi tôi vào trước nhé. Tử Lan đang đợi tôi ở bên trong. Cô cũng vào sớm đi. Ở ngoài này gió đang lạnh lắm. Nếu không may cô có thể bệnh đó. Thôi tôi vào trước đây. Lúc đó bà ta đã nảy sinh ra lòng hận thù đối với Hà Tử Lan mẹ cô, vì mẹ cô đã giành mất Hạ Văn Sang, người đàn ông mà bà ta đã yêu. Nếu mẹ cô không xuất hiện thì Hạ Văn Sang ông ấy sẽ là của bà ta. Bắt đầu bà ta đã tránh né mẹ cô, không nói chuyện hay chơi chung với mẹ cô nữa. Từ đó cho đến năm mẹ cô xảy ra chuyện thì hai người vẫn chưa nói với nhau câu gì. Bà ta bắt đầu lên kế hoạch hại mẹ cô để giành ông ấy từ tay mẹ cô sang tay bà ta. Bà ta làm như vậy cũng chỉ là một chữ yêu mà thôi. Trong tình yêu ai ai cũng muốn mình được hạnh phúc cả. Không một ai muốn mình đau khổ hết. Nên bà ta đã chìm sâu vào trong sự thù hận và lên kế hoạch hại chính người bạn thân nhất của mình vì một người đàn ông. Cách chương.